Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 234, hôi. Kỳ thật Trung Kỳ vẫn là lần đầu tiên, lấy chính mình bản thể đến nuôi dưỡng cốt địa hắn tại, huyễn nhiệt ác mộng. Cũng chính là, chòm sao song tử, cái kia trong cơn ác mộng. Đã từng đến qua nuôi dưỡng cốt địa phụ cận, đương nhiên. Lúc đó nuôi dưỡng cốt địa còn không kêu cái tên này, mà là bị mọi người tôn xưng là hôi tháp. Ở trong này muốn biết rõ, hôi, cái từ này tại tinh linh lời nói bên trong đồng dạng cũng có cái bóng. Ảnh tử ý tứ logic cũng rất đơn giản. Nếu như nói đen là ám, làm như vậy không thuần túy chi hắc hôi, chính là lần cấp một ảnh. Hôi tháp khác một cái tên, chính là cái bóng chi tháp. Cái gọi là cái bóng, khẳng định phải có ánh tại trong hồ lúc trước bản thể. Nếu như đem mặt đất xem vi hồ mặt, như vậy hôi tháp chính là trong bóng ma vu sư tháp. Bởi vì lòng đất đô thị đản sinh, muộn tại tinh linh đế quốc hủy diệt, xa hơn xa muộn tại vu sư tháp rơi trên mặt đất thời đại. Vừa bắt đầu chẳng qua là một đám kẻ chạy nạn lòng đất người. Căn bản không có khả năng có thuộc về bọn họ vu sư tháp. Vu sư tháp đã hình thành cùng xã hội xung quanh cùng tài nguyên cộng sinh quan hệ. Giống như trạch địa hắc tháp sản xuất hắc hỏa cùng lục hỏa. Cùng bọn họ vị trí trong ao đầm có chút ít quan hệ. Bảo toàn đào khai phát xuất, sử dụng bảo thạch thi pháp kỹ thuật. Cũng cùng bọn họ xung quanh khắp nơi đều có bảo thạch nguyên quáng có quan hệ. Mà phong bạo chi tháp có thể đại lượng sản xuất ngọc phiến. Cũng là bởi vì các nàng có được một máy cự hình phong năng quang khắc cơ. Thiên diện huyễn tháp lại càng là trực tiếp rơi vào may mắn tiểu thư thánh đường phía trên. Đến đằng sau, tuy càng ngày càng nhiều người trào vào lòng đất, có thể bọn họ xã hội kết cấu đã thành hình. Nếu như bọn họ không có lưu lại thuộc về vu sư tháp đặc thù vị trí, cũng không có ý định, đồng thời cũng không có cái kia năng lực vì vu sư tháp cung cấp đặc thù tài nguyên. Vu sư tháp tự nhiên cũng sẽ không bị tổn hại chính mình đã có quan hệ giữa người với người. Mạo hiểm đắc tội chỗ cũ khu nguy hiểm rời đi. Cùng lý, ngoại trừ vu sư ra, những nghề nghiệp khác bên trong người nổi bật, cũng thật sự không có tiến nhập dưới mặt đất đạo lý. Bọn họ bản thân liền không phải thuộc về người nơi này. Hội tiến nhập dưới mặt đất, cũng chính là nghịch đông giả hoặc là bảo thuyền, bạch ngân, thuyền viên những người kia. Bọn họ điểm giống nhau, chính là bọn họ đều là thế giới trên mặt đất sự thất bại ấy. Chọn tiến nhập dưới mặt đất người cơ bản đều là như thế. Nếu như không thể không có tuyển, ai lại muốn xa xứ đâu này? Cho dù tại hai vị nữ thần chúc phúc, bọn họ sẽ không chết đói. Có chỗ ở, thậm chí còn có tàu điện ngầm kỹ thuật loại này có thể làm cho bọn họ thông hành các quốc gia chỉ. Có tài sản. Nhưng bọn họ tính truyền thừa như cũ vẫn là xa xa không đủ. Ở dưới tình huống này, hồi giáo sư vị này trên mặt đất người, có thể đến chỗ này ngọn nguồn quản lý trường học. Kia tự nhiên có thể đạt được mọi người kính trọng cùng thổi phồng. Hồi giáo sư Seti vô luận là tri thức vẫn có thể lực, hoặc là cá nhân phẩm tính đều so ra kém tháp chi chủ. Nhưng dưới mặt đất đô thị người dù sao cũng không được tuyển. Thế thì không bằng đem hắn thổi châu bò một chút, như vậy tối thiểu chính mình lúc đi học có thể thoải mái một chút. Lừa mình dối người thuộc về là, bất quá hôi giáo sư hiển nhiên không có xa vào tại loại này giả tạo thanh danh. Hắn tuy bị mọi người tôn xưng là cái bóng chi tháp tháp chi chủ. Nhưng căn cứ chung kỳ lý giải, hắn kỳ thật là đang tiến hành một loại nghi thức cắn nuốt đệ tử mộng tưởng nghi thức. Hắn bồi dưỡng lấy những có đó óng ánh mộng tưởng các thiếu niên và thiếu nữ. Sau đó dần dần nói dối nhân sinh của bọn hắn xem. Để cho bọn họ đi vào lạc lối. Cuối cùng lại bởi vì hắn dạy cho năng lực của bọn hắn mà trở nên hạnh phúc. Cho nên không thể không chủ động buông tha cho trẻ con không thói quen mộng tưởng. Sau đó, những cái này mộng tưởng liền sẽ bị hôi giáo sư thu hoạch cùng tồn tại chữ lên. Hắn về sau chuyển hình làm thánh hài cốt ngành sản xuất. Một cái trong đó nguyên nhân là vừa vặn bắt kịp. Dưới cơ duyên xảo hợp, Hồi giáo sư vừa vặn lấy được vỡ vụn vô ý chi cốt, đồng thời thật sự có năng lực đem chữa trị. Nhưng kỳ thật nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hắn không được cần thu thập mộng tưởng. Nefertari có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng chính là đạo lý này. Thực sự không phải là bởi vì Hôi giáo sư vô cùng khai ân, hoặc là lưu lại nàng có cái gì dùng, chỉ là không cần thiết mà thôi. Hôi giáo sư đem Hôi tháp đổi tên là nuôi dưỡng cốt địa, kỳ thật cũng chính là vì cấm kỵ hắn lo lắng tiếp tục lấy cái bóng chi tháp danh nghĩa, có thể sẽ làm trên mặt Vu sư tháp cảm thấy khẩn trương cùng nghi hoặc, phái người hạ xuống xem xét. Mà nếu như nói như vậy, kế hoạch của hắn khả năng liền sẽ bị vạch trần. Cho nên tại Hôi giáo sư mục đích đạt thành, hắn liền lập tức đem Hôi tháp danh hào cởi hạ xuống, đổi thành nuôi dưỡng cốt địa này vốn là tránh tai mắt của mọi người. Bất quá tuy danh tự sửa lại, nhưng kiến trúc cũng không có cải biến. Trung kỳ bọn họ truyền tống sau đó đi tới, ngẩng đầu nhìn đến chính là một tòa thông thiên màu xám tòa tháp. Kia thật sự là vật lý trên ý nghĩa thông thiên chi tháp. Tòa tháp này từ mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung, cũng chính là tầng kia quang chi vách tường, mà trên cùng mặt bộ phận cũng không có buộc chặt hay là tiêu thất, mà là chôn vùi tại quang kiến tầng. Từ bên ngoài nhìn lên, giống như là có một đoạn biến mất tại thiên khung phía trên. Mà đang ở trung kỳ năm người từ bên ngoài cẩn thận chu đáo lấy chỗ này tòa tháp thời điểm, tòa tháp cửa lại là đột nhiên tự hành mở ra. Một cái để cho trung kỳ có chút quen mắt người liền thủ đợi ở cửa. Người kia màu xám mất trật tự, tóc dài rối tung đến vai, kia nhìn lên giống như là rời giường không có tóc chảy ngược tóc, nhưng cũng không cảm giác được đầy mỡ hay là bẩn đục. Mà trên người hắn khoác lên màu tím nắm dài hơn báo ám màu xám, con mắt tựa như ngưng trệ thủy ngân. Hai chân của hắn cũng đạp trên vải màu xám dày, tự vai trái đến eo phải, nhưng khoác lên một mảnh ám màu xám khoác trên vai mang. Trên mặt của hắn tràn đầy sáng lạn tiếu ý, đi vào về sau liền có thể ngửi được trên người hắn tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Không hề nghi ngờ, đây chính là Hôi giáo sư. Hắn nhìn lên vô cùng hữu hảo, trung kỳ con mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì trung kỳ lúc trước liền từ trong cơn ác mộng nhìn thấy qua vài thập niên trước Hôi giáo sư. Mà hắn hiện tại, cùng lúc ấy giống như đúc. Không phải là y phục, ăn mặc phong cách không có cải biến đơn giản như vậy. Cũng không phải này hơn 50 năm quá khứ, lại là một chút cũng không có thay đổi lão vấn đề. Mà là liền hắn quần áo nhan sắc, cái kia khoác trên vai mang đeo góc độ, hắn nụ cười trên mặt, thậm chí còn trên người hắn tử khí chính là đậm nhạt, đều cùng lúc ấy trong cơn ác mộng hình tượng hoàn toàn nhất trí. Tương đối tương tự, thậm chí hoàn toàn bất đồng, trung kỳ đều có thể lý giải. Thế nhưng hoàn toàn nhất trí liền có điểm dọa người. Cũng may mắn trung kỳ hiện giờ đã là hoàng kim giai siêu phàm giả, trí nhớ của hắn cũng đã được thật lớn tăng cường. Tỉ mỉ hồi ức một chút, trung kỳ liền ý thức được càng trọng yếu hơn một cái chi tiết. Đó chính là Hôi giáo sư kiểu tóc, bộ phận khác đều hoàn toàn nhất trí. Chả lại có thể nói là tận lực bảo trì. Nhưng hắn này một đầu bản thân cũng rất là mất trật tự toái phát. Rõ ràng không có đánh cái gì keo xịt tóc, nhưng cũng là cùng lúc ấy hoàn toàn nhất trí. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Hôi giáo sư sao? Trung kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, ngược lại hướng bên người Nefertari nói bóng nói gió dò hỏi. Nefertari dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy sao? Nàng rất thông minh, cũng rất nhanh ý thức được trung kỳ trần chờ. Không có cái gì, hắn vẫn luôn là này bộ dáng hóa trang sao? Đúng vậy, Nefertari khẳng định nói. Lão sư từ trước đến nay cũng không có đổi qua. Hơn nữa liền ngay cả trên người hắn mùi rượu cũng không có thay đổi nồng nặc hoặc là nhạt nhẽo. Chúng ta cũng nói lão sư là rời rạc tại thời gian hành giả, cho nên mới phải ăn mặc như vậy cũ kỹ y phục. Xác thực như thế, đây là tinh linh thời đại hoặc là nói, ít nhất là tinh linh thời đại thời kỳ cuối y phục kiểu dáng. Hôi giáo sư là từ Philip thời đại kia sống sót, ngược lại có khả năng. nhìn xem Trung Kỳ đến nơi. Hồi giáo sư cười tiến lên đón chào. Từ trong miệng của hắn tràn ra say lòng người mùi rượu. Nhưng lần này, Trung Kỳ lại không có lại cảm thấy mê muội. Ta đã nói, làm sao có thể cảm thấy tơ lụa tiến bị đụng vào. Đúng là khách quý hàng lâm. Hồi giáo sư như là một cái uống say lão nhân. Đối với mấy người lộ ra rõ ràng vô cùng thoải mái nụ cười. Giống như khoa trương hí kịch diễn viên. Hắn đem tay phải ngón giữa cùng ngón áp út chống đỡ tại trước ngực. Thân thể vi vi nghiêng về phía trước. Thiên sa, bệ hạ, hướng ngài vấn an. Những người khác đều không có cái gì phát giác. Trung Kỳ lại là đã trao mày. Bởi vì hôi giáo sư gọi. Cùng hắn lúc ấy ở trong ác mộng. Hướng Trung Kỳ đánh gọi. Liền ngay cả một chữ cũng không chênh lệch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.